hoàn thành nhiệm vụ lớn. Khương Lai ôm lấy cánh tay của Tả Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net